Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129. Đệ 1129 chương trên diễn đàn nhắn lại. 2. 6 năm trước mất tích nữ hài nhi tên là Dương Uyển. Dương Uyển là kiến trúc hệ, đã từng là địa phương thi đại học Trạng Nguyên. Học tập phi thường ưu dị, người cũng đa tài đa nghệ. Nhập học sau, nhân khí rất cao. Không nghĩ tới này hai cái nữ hài nhi đều học tập thành tích tốt như vậy. Kết quả, thật là đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm nhìn thiệp giới thiệu tình huống, vẻ mặt tiếc hận. Đâu chỉ a, các nàng hai cái còn đều là đại mỹ nữ đâu. Một bên Lông Kiến Bình đột nhiên điểm một chút con chuột. Lập tức có mấy chương ảnh chụp bắn ra tới. Đây là ta hắc tiến trường học hệ thống. Tìm được trang hiểu nắng ấm Dương Uyển ảnh chụp. Các ngươi xem, chỉ là tố nhan giấy chứng nhận chiếu cũng đã mỹ phiên thiên. Này nếu là đặt ở hiện tại, cũng đủ nháy mắt hạ gục một đám tiểu minh tinh. Ngạch nói tới đây, Lâm Kiến Bình đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Đương nhiên, ta nói kia đều là chỉnh dung minh tinh. Các nàng cùng Ninh Hoan Tâm so vẫn là kém rất nhiều. Ninh Hoan Tâm, tiểu tử này nhưng thật ra có thể nói, xác thật thực mỹ. Ninh Hoan Tâm nhìn hai người ảnh chụp. Ngay sau đó có nhìn Lâm Kiến yên ổn mắt. Ta đem ta hòm thư cho ngươi, ngươi có thể đem này đó tư liệu cùng ảnh chụp truyền cho ta một phần đi sao? Không thành vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Kiến để ngang khắc không chút do dự gật gật đầu. Chỉ là, hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Các ngươi vì cái gì muốn tìm 808 tư liệu a? Chẳng lẽ 808 lại đã xảy ra chuyện sao? Làm máy tính hệ cao thủ, Lâm Kiến bình thường xuyên sẽ hắc tiến trường học hệ thống cùng diễn đàn hệ thống. Sở hữu trong trường học bát quái hắn đều có thể trước tiên nắm giữ một tay tư liệu. Chính là, lúc này mới vừa khai giảng a, hắn cũng không có nghe nói bất luận cái gì về 808 nghe đồn a. Phi phi phi, ngươi cái miệng quạ đen. Nghe được Lâm Kiến Bình nói, không đợi Ninh Hoan Tâm phản ứng, một bên Phan Oánh Oánh đột nhiên đứng dậy, giơ tay đánh Lâm Kiến Bình đầu một chút. Hiện tại Hoan Tâm liền ở tại 808. Ngươi nói thêm câu nữa không may mắn nói, tin hay không ta đánh chết ngươi. Thật đáng sợ nữ hán tử. Lâm Kiến Bình theo bản năng rụt rụt đầu, đáng thương hề hề nhìn Phan Oánh Oánh. Đã biết, Oánh Oánh tỷ, ta cũng không dám nữa. Lâm Kiến Bình thản Phan Oánh Oánh là học kỳ một tới đưa tin thời điểm mới nhận thức. Có lẽ là bởi vì Phan Oánh Oánh tính cách rộng rãi cho nên hai người thực mau hòa mình. Tuy rằng Phan Oánh Oánh tướng mạo cùng dáng người đều là nữ thần cấp bậc, nhưng là ở Lâm Kiến Bình xem ra, nàng chính là một cái đáng sợ nữ hán tử, mà hắn càng thích nhuyễn muội tử. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng bọn họ hữu nghị. Mỗi lần Phan Oánh Oánh có chuyện gì tìm chính mình hỗ trợ, Lâm Kiến Bình luôn là tận tâm tận lực. Chẳng qua lần này sự tình là về 808, cho nên hắn mới có thể tò mò. Thật không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm cư nhiên sẽ ở tại 808. Chẳng lẽ danh nhân khí chàng tương đối cường đại, trường học tính toán dùng nàng tới áp chế 808 thần bí từ trường sao? Cái kia, Ninh Hoan Tâm, ngươi ở tại 808 còn thói quen sao? Sẽ không mất ngủ sao? Nghe nói ở tại 808 người đều dễ dàng mất ngủ, Lâm Kiến Bình đột nhiên hỏi một câu. Ân, nghe thấy câu nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, theo bản năng nhìn Lâm Kiến Yên ổn mắt. Cái này ngươi như thế nào biết? Ta chính là ở diễn đàn một ít lão tư liệu xem monster. Lâm Kiến Bình đạm đạm nhẹ ngữ. Từ buổi sáng Phan Oánh Oánh cho hắn gọi điện thoại kêu hắn tra 808 sự tình. Này một cái buổi sáng, Lâm Kiến Bình liền vẫn luôn ở lộng 808 tư liệu. Đương nhiên rất nhiều diễn đàn vô dụng tin tức đều bị Lâm Kiến Bình loại bỏ rớt. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là đã từng ở tại 808 một cái nữ hài nhi diễn đàn nhắn lại. Hết chương.